Thần cấp đặc công hệ thống, chương 353, nghi ảnh trọng trọng, góc truyện audio.com, được, thật mạnh uy áp, Diệp Diệp bọn người ở tại nữ tử áo trắng khí thế áp bách dưới, lại quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mà tượng Hứa Thục Văn, Hứa Lợi Cường dạng này người bình thường, càng là cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hoan sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hỏi, ngươi là Phi Nguyệt giả. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, mặc quần áo phong cách cùng Đào Cốc Huân giống nhau như đúc, lại thêm nàng cái kia gần như cấp S cường giả khí thế, ngoại trừ Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt giả bên ngoài còn biết là ai. Nữ tử áo trắng sửng sốt một chút, hỏi tiếp ngươi biết ta. Chấm, nghe nói qua, Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi muốn đứng người lên, nhưng hắn hiện tại vốn là suy yếu vô lực cộng thêm Phi Nguyệt giả. Tuyệt cường uy áp đứng dậy liền thành một món không có khả năng hoàn thành sự tình. Gặp Lâm Hoan tại cái kia phí sức dẫy dụa, Phi Nguyệt giả mặt không thay đổi nói ra, không muốn làm vô vị dẫy dụa, mau chóng chết đi mới là một loại giải thoát. Tiếng nói vừa ra, nàng trần trụi một đôi chân ngọc chậm rãi hướng Lâm Hoan đi đến. Xa xa mạch ngữ xanh cứ việc toàn bộ thân thể đều muốn dán tại bên trên, nhưng vẫn là dẫy dụa hô, không muốn giết hắn. Diệp Diệp cùng thần lôi bọn người mở to tinh hồng con ngươi, hung tợn nhìn chằm chằm Phi Nguyệt giả, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phi Nguyệt giả đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn hắn chỉ hận thực lực mình quá mức yếu ớt, không cách nào cứu đội trưởng. Đến mức Hứa Thục Văn, nàng tại Phi Nguyệt giả uy áp mạnh mẽ hạ liên mở miệng nói chuyện năng lực đều không có, chỉ có. Thể bất lực nhìn xem Lâm Hoan, có thể ta không muốn chết, Lâm Hoan phí sức cười một tiếng, có chút đắng chát chát. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phi Nguyệt giả mà lại là tại hắn suy yếu nhất thời khắc, chẳng lẽ đây là vận mệnh. Ta cũng không nghĩ giết ngươi, chỉ bất quá ta đã đáp ứng người khác muốn xuất thủ một lần. Sở dĩ, xin lỗi, Phi Nguyệt giả trên mặt áy náy đi vào Lâm Hoan trước người, đưa tay hướng trán của hắn nhấn tới. Ta nói qua ta không muốn chết, Lâm Hoan thu hồi nụ cười, tại Phi Nguyệt giả ngón tay chỉ bên trong trán của mình trước biến mất ngay tại chỗ. Phi Nguyệt giả phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nàng có thể khẳng định vừa rồi Lâm Hoan tránh né bản thân cái này sát chiêu lúc không có sử dụng chân khí, đã như vậy, hắn lại là như thế nào cấp tốc từ trước mắt mình biến mất đây. Này, những người khác cũng ngây ngần cả người, chẳng lẽ Lâm Hoan mới vừa rồi là giả vờ, hắn kỳ thật cũng không có kiệt lực. Rất nhanh đám người liền nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, chỉ cần Lâm Hoan không có việc gì liền tốt. Đỉnh núi trên bình đài không có bất kỳ cái gì có thể ẩn tàng thân hình chỗ, có thể đưa mắt nhìn lại, nhưng không có phát hiện Lâm Hoan tung tích. Hiện tại vấn đề tới, Lâm Hoan đi nơi nào? Phi Nguyệt giả cũng đang tự hỏi vấn đề này. Mới vừa rồi không có chân khí ba động, không giống như là cái gì cao thâm bộ pháp, càng giống là thuấn di, nghĩ đến cái này khả năng về sau, Phi Nguyệt giả đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một trận không hiểu thần thái. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn ẩn nấp tung tích phương pháp có phải hay không là ẩn thân thuật, tự nói xong, Phi Nguyệt giả nhắm mắt, lại, sau đó phóng xuất ra quanh thân chân khí, bắt đầu cảm ứng. Vài giây đồng hồ qua đi, Phi Nguyệt giả khóe miệng nhấc lên một vệt mị hoặc chúng sinh độ cong, ngầm khẽ nói tìm tới người bá. Như luồng gió mát thổi qua, Phi Nguyệt giả thân ảnh từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới đỉnh núi bình đài nhất cánh bắc một chỗ tới gần vách núi chỗ. Ra đi, Phi Nguyệt giả duỗi ra ngọc thủ, một cái liền bắt lấy Lâm Hoan cổ tay. Lâm Hoan đầu tiên là sắc mặt một khổ, tiếp lấy phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười cười nói, quả nhiên không cách nào tránh thoát một tên cấp S cường giả dò xét a, thời gian lui trở về 5 giây trước đó. Tại Phi Nguyệt giả lập tức điểm đến chán mình thời gian, Lâm Hoan sử dụng không gian di động bao con nhộng, cùng lúc đó, hắn bắt đầu dùng ẩn thân thuật. Kỳ thật hắn cũng biết ẩn thân thuật, đối với một tên cấp S cường giả tới nói không được bao lớn tác dụng, coi như tượng hắn nói như vậy, hắn không muốn chết dù là hy vọng xa vời cũng muốn làm ra nếm thử. Người dùng chính là thuấn di cùng ẩn thân thuật a, Phi Nguyệt giả mang theo một tia mong đợi hỏi. Lâm Hoan quá sợ hãi, không gian di động cùng ẩn thân hai cái này kỹ năng là hoàn toàn có bội cho lẽ thường tồn tại, Phi Nguyệt giả làm sao có thể một lần liền đoán được. Không muốn phủ nhận, bởi vì ta từng thấy người khác dùng qua. Mang theo một tia hồi ức, Phi Nguyệt giả chậm rãi nói. Ai, Lâm Hoan rất là chấn kinh, vô luận là không gian di động bao con nhộng, hay là ẩn thân thuật đều là thần cấp đặc công hệ thống mang đến siêu phàm năng lực. Mà lại tại hệ thống khóa lại thời điểm quản gia liền nói qua, Lâm Hoan là thần cấp đặc công hệ thống vị thứ nhất người. Sử dụng, đã như vậy, trên thế giới này ai còn biết dùng hai cái này kỹ năng. Càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy nghi ngờ là, hắn luôn cảm thấy Phi Nguyệt giả tại phát hiện bản thân biết thuấn di cùng ẩn thân thuật sau liền đối với bản thân đã mất đi sát ý, đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Phi Nguyệt Giả vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên Tô Mỹ nhíu một cái nói, tới nhanh như vậy. Cái gì, Lâm Hoan có chút không hiểu, không có gì, một cái chán ghét cái đuôi mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Phi Nguyệt Giả không để ý Lâm Hoan phản kháng, nắm lấy cổ tay của hắn thả người nhảy xuống vách núi. Phi Nguyệt Giả vừa đi, uy áp tiêu tán, Diệp Diệp đám người lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Hoạt động ra tay chân về sau, Diệp Diệp ngưng trọng hỏi ai có thể giải thích xuống vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mạch Ngữ Xanh lắc đầu có chút bận tâm nói ra, không biết ta hiện tại cũng rất mê mang. Tại Phi Nguyệt Giả bắt lấy Lâm Hoan cổ tay một sát na, thân thể của nàng liền từ Diệp Diệp đám người trong tầm mắt biến mất. Xác thực tới nói, không ngừng thân thể của nàng biến mất, ngay cả âm thanh cũng đã biến mất, chỉ có uy áp vẫn còn ở đó. Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm uy áp biến mất, có thể Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Giả cũng không có lần nữa xuất hiện. Sở dĩ đám người hiện tại thật là không hiểu ra sao. Tiếp lấy đám người liền tất cả đều hướng Ti Đồ Minh Kính nhìn lại, nếu như trong những người này ai có thể đoán được chân tướng sự tình, có lẽ cũng chỉ có hắn không? Các ngươi không nên nhìn ta cũng không có một chút đầu mối. Ti Đồ Minh Kính sắc mặt rất là khó coi, sự tình vừa rồi đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi, cho dù là cấp S cường giả cũng không có khả năng trực tiếp biến mất a, trừ phi nàng biết ẩn thân thuật. Nhưng ẩn thân thuật là thuộc về trong tiểu thuyết pháp thuật phạm trù thế giới hiện thực bên trong, tại sao có thể có loại vật này? Liền tại bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời khắc, lại một đường cường đại uy áp từ trên đường núi truyền đến. Diệp Diệp quái khiếu mà nói, sát nữ nhân kia không biết lại trở lại đi. Ti Đồ Minh Kính cẩn thận cảm ứng một lần, tiếp lấy nói ra, không, cỗ uy áp này cùng trước đó khác biệt, hẳn không phải là hắn. Tiếng nói vừa ra, một người mặc áo đen che mặt nam tử đi tới trên đỉnh núi, hắn đầu tiên là tại Diệp Diệp đám người trên thân liếc nhìn một lần, tiếp lấy khàn khàn tiếng nói hỏi, vừa rồi Phi Nguyệt Giả có phải hay không tới? Qua nơi này, ảnh tử, Lý Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, mới nói ra hai chữ này, liền bị một bên Mạch Ngữ Xanh cho che miệng lại. Ti Đồ Minh Kính gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi có vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử áo trắng tới qua nơi này, mà lại. Bằng hữu của chúng ta Lâm Hoan giống như bị nàng bắt đi. Nghe thấy lời ấy, người áo đen trên thân lập tức bạo phát ra một cổ cường liệt sát ý cách trương.